mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tước đoạt linh hồn ngươi bên trong ác ý, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Nhu hòa saxophone khúc, không che giấu được Lưu Khải bên tai sấm sét, xa hoa thủy tinh đăng ánh sáng, không che nổi Lưu Khải phía trước thân ảnh. Giờ này khắc này, Lưu Khải nội tâm tâm tình nhất định không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Coi là xuất hiện ảo giác, hắn còn đặc biệt dụi mắt một cái, xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, cả người liền như là đứng ở cự nhân trước mặt. Loại kia mong muốn mà không nhưng tức cảm giác lan khắp toàn thân, để cho hắn sợ hãi đồng thời lại hưng phấn không thôi. Quân tiên sinh thế mà ở chỗ này. Cái này đại biểu cho chí tôn phòng là hắn dùng chí tôn VIP thẻ mở. Mà Dương Vĩ lại nói đây là bạn gái hắn khuê mật làm cho. Tê dại chứng, lão tử thế mà bị Dương Vĩ tiểu tử này cấp lừa gạt. Lưu Khải bất thình lình bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến Dương Vĩ lợi dụng quân vong trần tạo chí tôn phòng đến lừa gạt mình, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Đáng chết này tâm cơ nam. Nếu như mình không có nhanh chóng kịp phản ứng, vạn nhất hôm nay ở chỗ này lại đắc tội quân tiên sinh, hậu quả căn bản không có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lưu Khải trong lòng đã đem Dương Vĩ cấp nhốt vào tiểu hắc ốc. Hôm nay đi qua, nhất định phải đem hung hăng giáo huấn một lần. Quân vong trần vừa đi tới, Lưu Khải cái kia mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh biểu lộ nhất thời hấp dẫn chú ý của hắn lực. Ôi chao, người không phải, chấm ngoặc kép, đây là Khải ca, lão đại của ta, Kim Lăng Đại học hậu nhai quản sự người. Chưa thấy qua a. Lưu Khải vừa định nói cái gì, đã thấy Dương Vĩ đứng người lên, đắc ý hướng quân vong trần giới thiệu nói. Bên cạnh một đám đồng học không khỏi một mặt kinh ngạc. Một chút khéo đưa đẩy ra hỏa càng là vội vàng nịnh nọt lên tiếng. Nguyên lai là Dương Vĩ lão đại Khải ca. Đã sớm nghe Dương Vĩ nói về ngươi. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Khí chất này, một chút nhìn sang cũng làm người ta nhịn không được mê muội. Lắp đặt cười cười mấy cái hảo hữu, cũng là ra sức thổi nâng, thỉnh thoảng ném một cái mặt mũi, liều mạng muốn gây nên Lưu Khải chú ý lực. Lưu Khải trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Đám người này có phải hay không mắt mù? Để đó quân tiên sinh không nịnh nọt, mù mấy cái thổi phồng mình làm cái quái gì? Quân vong trần ngồi tại Lưu Khải bên cạnh, xấu hổ cười nói, Khải ca ta gặp một lần, còn nhớ rõ lúc đó là tại quán ba nhìn thấy đâu. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể ở tại đây gặp phải. Thật là khéo, quân trước tiên, chấm ngoặc kép, Lưu Khải sắc mặt tái đi, vừa định nói cái gì? Đã thấy quân vong trần hơi nheo mắt lại, ra hiệu hắn không cần mở rộng. Lưu Khải run một cái, nuốt nước miếng một cái, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Quân đồng học nói rất đúng, tốt, thật là đúng dịp. Bên cạnh Lưu Vĩ hiển nhiên không có chú ý tới Lưu Khải sắc mặt biến hóa, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm quân vong trần, bất thình lình mở miệng hỏi, quân vong trần, người biết gần đây quân tiên sinh à? Quân vong trần sững sờ. Quân tiên sinh, chính là đó cái chỉ có 20 tuổi hai bên, nhưng lại năng lượng giao hảo chủ nhà họ Mạc Mạc Tâm Ngạo. Không chỉ có cứu được Tử gia thê tử, hơn nữa còn để cho Kim Lăng thành phố y học thái đấu bạch nhân ủy thân thỉnh cầu quân tiên sinh. Lưu Vĩ lộ ra một vòng khinh bỉ mắt sắc, tựa hồ tại chế diễu quân vong trần kiến thức thiển cận. Bên cạnh các bạn học cũng là một mặt chấn kinh. Mạc gia làm Kim Lăng thành phố bá chủ gia tộc, quyền thế ngập trời, có thể cùng chủ nhà họ Mạc giao hảo người, vạn dặm không một. Tử gia làm khu Đông Thành trên đường lão đại, nắm giữ khu Đông Thành 50% tiêu thụ thu nhập, quyền tài nghịch thiên, bối cảnh cũng to lớn vô cùng. Bạch Nhân làm Kim Lăng thành phố y học thái đấu, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, bình thường không biết cứu được bao nhiêu đại nhân vật. Ngay cả chủ nhà họ Mạc cũng kính hắn ba phần. Danh vọng kinh khủng như thế, ba người này, vô luận là cái nào, cũng là người bình thường chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Nhưng mà, một cái vẻn vẹn mới 20 tuổi tả hữu quân tiên sinh. Có thể cùng ba người này đều có gặp nhau, nhất định chính là yêu nghiệt. Cái kia quân tiên sinh ta cũng đã được nghe nói. Lần trước quân tiên sinh tại Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện phòng cấp cứu cứu chữa xong Mạc Gia đại thiếu về sau, ta vừa lúc bị an bài đi phòng phẫu thuật tiến hành quét dọn. Lúc ấy rất nhiều bác sĩ đều ở đây đàm luận quân tiên sinh. Trong miệng cũng là khen hắn đây này. Nói chuyện đến quân tiên sinh, bên cạnh lắp đặt cười cười nhất thời mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Cũng không biết quân tiên sinh đến tột cùng tên gọi là gì. Nếu như có thể cùng hắn ăn cơm chung, thì tốt biết bao a. Bên cạnh các bạn học nghe ngóng, cũng là lộ ra đồng dạng sùng bái cùng ảo tưởng ánh mắt. Quân Vong Trần cảm thấy không còn gì để nói. Các ngươi đây không phải liền cùng ta đang dùng cơm a? Bất quá hắn cũng không có lựa chọn cầm thân phận của mình bạo lộ ra, mà là vỗ vỗ lắp đặt cười cười bả vai, cười nói, quân tiên sinh lại phong quang, cũng chỉ là một người mà thôi, không cần thiết như thế sùng bái hắn, lấy ban trưởng đại nhân cái này tư sắc, tin tưởng liền xem như quân tiên sinh gặp được ngươi, cũng sẽ cầm giữ không được. Không có, không có rồi. Nghe được Quân Vong Trần dạng này khoe chính mình, lắp đặt cười cười khuôn mặt đỏ lên, rất là ngượng ngùng. Bên cạnh Dương Vĩ nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng. Quân thân phận của tiên sinh địa vị vượt qua quá nhiều người thường. Đuổi ngược hắn nhiều nữ sinh chiếm đi. Xinh đẹp, có tiền càng là một đống lớn. Há lại có chút sắc đẹp người có thể phân bì. Nói xong, chỉ thấy hắn vừa nhìn về phía Quân Vong Trần, lắc đầu cười nhạo nói. Người ngay cả quân tiên sinh uy năng rốt cuộc có bao nhiêu cũng không biết. Tốt nhất cũng không là ở chỗ này nói lung tung một trận. Thân phận của hắn độ cao, căn bản không phải ngươi dạng này người bình thường có thể bình luận. Đồng dạng là họ Quân, người nào đó cùng quân tiên sinh so ra thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất a. Nghe nói như thế, lắp đặt cười cười nhướng mày, trên mặt cực kỳ không vui. Mà Quân Vong Trần càng là ánh mắt nhắm lại, có chút khó chịu. Bên cạnh Lưu Khải càng nghe càng hoảng hốt, nghe được sau cùng mồ hôi lạnh trên trán đột ngột mạo hiểm một chút. Một cái tát liền đập vào Dương Vĩ trên mặt, nhất thời quát to, ngươi ti em nói cái gì đó. Mau cho Quân trước tiên, Quân đồng học xin lỗi. Khải ca, ngươi đây là... Dương Vĩ bụm mặt, một mặt mờ mịt, Lưu Khải giết Dương Vĩ tâm đều có. Há miệng ngậm miệng quân tiên sinh, người đạp mã chẳng lẽ cũng không biết trước mặt ngươi vị này đã là quân tiên sinh a? Còn mẹ nó thế mà mắng đối phương, cái này hắn mèo không phải đầu lau bột nhão đúng vậy tiến vào Ấn Độ thần giàu. Hít sâu một hơi, Lưu Khải cố nén tức giận, run như cầy sấy thấp giọng hướng Quân Vong Trần nói. Quân đồng học, thật ngại, Dương Vĩ gia hỏa này hôm nay miệng không sạch sẽ. Như có đắc tội còn xin ngươi khoan dung. Dương Vĩ cùng những người khác cũng là một mặt mộng bức. Để không biết vì sao Lưu Khải lập tức sẽ trở nên lần này bộ dáng. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Cấp Lưu Khải nháy mắt nói. Không có việc gì. Ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy người. Ta vừa nghĩ ra bề ngoài như có chút sự tình không có xử lý. Ra ngoài gọi điện thoại. Các ngươi ăn trước. Nói. Liền đứng người lên, hướng về Chí Tôn bên ngoài phòng riêng mặt đi đến. Quân Vong Trần nhất phương rời đi. Lưu Khải cũng lập tức đứng người lên. Đi ra ngoài cửa, một đám người nhìn xem một màn này đều mặc danh kỳ diệu. Tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều. Bắt đầu ăn uống con đường. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Khải vội và đi ra ngoài. Dương Vĩ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không thể tin suy nghĩ. Tại chỗ ngồi trên vùng vẫy 1-2 phút, cuối cùng cũng đi ra ngoài cửa ra ngoài. Một bên khác, Lưu Khải vừa ra tới, liền gặp được Chí Tôn phòng bên cạnh một chỗ chậu hoa phía sau lạnh nhạt đứng yên Quân Vong Trần. Lưu Khải hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy đi đến Quân Vong Trần trước mặt, một mực cung kính nói ra, quân tiên sinh, cái kia Dương Vĩ là ta 3 năm trước đây quen biết một cái tiểu ma cà bông. Những năm gần đây đi theo ta lăn lộn chút ít kết quả, cho nên có chút bành trướng. Mạo phạm ngươi thật sự là ngượng ngùng. Yên tâm, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ta. Cái này não tàn, thế mà để không biết Quân tiên sinh là bực nào người. Thật sự là không biết sống chết. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng vạn phần lo loáng không yên. Nếu như Quân Vong Trần bởi vì Dương Vĩ sự tình mà đối với hắn biểu lộ không vui. Lấy thân phận của Quân Vong Trần, không ra chỉ chốc lát hắn liền phải biến thành người chết. Người không biết vô tội, không cần truy đến cùng. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, lắc đầu, gần đây ta cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu để cho ta biết ngươi lộ ra thân phận của ta, vậy cũng đừng trách tâm ta ngoan thủ cay. Lưu Khải bỗng nhiên khẽ run rẩy, vội vàng khuất thân đảm bảo nói. Quân tiên sinh ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng không biết lộ ra nửa điểm thân phận của ngươi. Đợi chút nữa ngươi cũng đừng ăn theo cơm. Trở về đi, ta không muốn để cho người nhìn ra tai hại. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, một chút suy tư về sau, bấm ngón tay tính toán, mở miệng nói, gặp lại lần nữa cũng có duyên, ta liền giúp ngươi một cái. Vừa mới ta tính tới nhà ngươi phòng trọ phong thủy vị trí không tệ. Những năm này ngươi cũng là xuôi gió xuôi nước, nhưng gần đây ngươi luôn luôn đau nửa đầu, thậm chí ngẫu nhiên cảm giác thân thể âm hàn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lưu Khải cả người như tựa như thấy quỷ, vội vàng nói, đúng đúng đúng, Quân tiên sinh nói quá đúng, ta đi xem qua bác sĩ, nhưng bọn hắn chỉ là phối thuốc cho ta, ăn phía sau cũng không có cái quái gì dùng. Quân Vong Trần cũng không để ý, tiếp tục nói, đó là bởi vì không phải thân thể ngươi nguyên nhân, mà là nhà ngươi phong thủy chi nhãn bị chặn, dương khí ra không được, mà giữa thiên địa âm khí thường xuyên có, dần dà, âm khí tự nhiên mà vậy liền tụ tập, nguyên lai là dạng này. Lưu Khải đại ngộ, chợt vội vàng truy vấn, cái kia Quân tiên sinh, để không biết ngươi có hay không phương pháp giải quyết. Khẩn cầu ngươi chỉ đạo ta một phen. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Đổi phòng cùng lão bà ngươi Tiếu Hồng Hoa tiến hành chuyện phòng the liền tốt. Quân Vong Trần thản nhiên nói. Ngươi cùng lão bà ngươi Tiếu Hồng Hoa tiến hành chuyện phòng the gian phòng chính là phong thủy. Chi nhãn sở tại địa. Ban ngày các ngươi chấm dứt lấy môn. Ban đêm càng thêm. Điều này sẽ đưa đến phong thủy chi nhãn không có cùng ngoại giới tiến hành năng lượng chuyển đổi. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này mau bệnh. Đáng nhắc tới chính là, nếu như lâu dài thời gian dạng này ở lại đi, các ngươi thọ mệnh lại bởi vậy mà đại phúc độ giảm bớt. Lưu Khải vỗ mạnh một cái đại chân, hối hận nói, ta trước đó mới nói nhất định là gian phòng vấn đề. Cái kia bà nương khăng khăng không tin, may mắn có Quân tiên sinh chỉ đạo, nếu không ta cái mạng này cũng không cứu. Nói, Lưu Khải hướng Quân Vong Trần cúi đầu bái tạ một phen. Lại lần nữa nói vài câu về sau, vội vàng đuổi đến trở lại, chuẩn bị đổi phòng. Lưu Khải sau khi đi, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm cái nào đó phương vị, nhàn nhạt mở miệng nói, ra đi, dứt tiếng, núp trong bóng tối Dương Vĩ giật mình, vội vàng run run rẩy rẩy chạy ra, có chút khẩn trương khuất thân chắp tay nói, Quân Vong Trần. À không phải, Quân tiên sinh, thực tế thật xin lỗi, ta lúc trước cũng không biết thân phận của ngươi, nói với ngươi ra một phen đắc tội lời nói, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, khoan dung ta một lần. Hắn lúc này trong lòng thật sự là không nói được vị đạo. Hắn từ vừa mới bắt đầu xem thường nhân vật, lại là cái kia xa không với tới Quân tiên sinh, cái này trêu tức mà buồn cười một màn. Như mưa rào tầm tã, trực tiếp tưới tắt cái kia cẩu nhãn coi thường người hỏa diễm. Cao trung thời kỳ ngươi liền nhiều lần nhục mạ cha mẹ ta. Hiện tại gặp phải ta vẫn như cũ không buông tha. Cũng được, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng muốn tước đoạt linh hồn ngươi bên trong ác ý. Về sau ngươi phàm là có một tia ác ý, liền sẽ sống không bằng chết. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Tay mậu ăn hai đầu ngón tay tương để, kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra, tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn 4 ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống, một cái bàn tay vô hình theo quân vong trần đỉnh đầu toát ra, bỗng nhiên hướng Dương Vĩ với tới, chạm tới Dương Vĩ nháy mắt, một cỗ màu đen khí đoàn từ trên người Dương Vĩ đột ngột bay ra, rơi vào bàn tay vô hình ở trong, sau đó, bàn tay vô hình đột nhiên bóp, màu đen khí đoàn nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, Dương Vĩ chỉ cảm thấy trong thân thể cái nào đó đồ vật bị quất ra tựa như. Giống như thiếu đi một chút gì đồ vật. Làm xong đây hết thảy. Quân vong trần chắp hai tay sau lưng. Cũng không để ý Dương Vĩ. Trực tiếp hướng về Chí Tôn phòng đi đến. Nhìn chằm chằm quân vong trần bóng lưng. Dương Vĩ cảm thấy một trận cười lạnh. Nói khủng bố như vậy. Lừa gạt ai đây? Còn tưởng rằng ngươi là cái gì cao nhân? Nguyên lai vẫn là một cái giả thần giả quỷ gia hỏa. Nhưng mà, ý nghĩ mới vừa dứt, Dương Vĩ chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau. Thời gian càng dài cảm giác đau càng mãnh liệt. Cái kia cảm giác đau đến không muốn sống. Để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Chỉ muốn đâm vào trên sàn nhà chết đi coi như xong. 5 phút đồng hồ đi qua. Dương Vĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng ngốn hô hấp lấy không khí. Cả khuôn mặt lên mồ hôi như mưa rơi xuống. Thấm ướt toàn bộ thân thể. Một sát na này, Dương Vĩ trong mắt cũng không còn giễu cợt. Duy chỉ có. Chính là tử vong giống vậy cảm giác sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.